Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, đệ 1493 chương Mỹ thực thành đáng quý. Sinh mệnh giới càng cao, Hiên Khâu Hạc vẫn luôn bị thị vệ bảo hộ ở bên trong, không có động thủ. Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy hắn là cùng chính mình giống nhau nguyên nhân. Hắn hẳn là khinh thường cùng bọn người kia động thủ. Chân chính lợi hại người là sẽ không sớm như vậy động thủ. Có những cái đó thị vệ ở, này đó nguy hiểm đều có thể bị thu phục. Nhưng mà, thực vật hệ linh thú so động vật hệ rất nhiều đều phải phiền toái. Bởi vì chỉ cần không công kích đến chúng nó bộ rễ, liền sẽ sinh sản rất nhiều ra tới. Này đó dây đằng thô so cánh tay còn thô, bị chém đứt sau, cũng không phải màu xanh biếc chất lỏng, mà là đỏ như máu. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, làm ta đi ra ngoài. Linh hồn trong tháp, Hoa Hoa kích động mà kêu lên. Hoa Hoa, bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi không phải chúng nó đối thủ. Tư Mã U Nguyệt biết Hoa Hoa thực lực, tuy rằng so với chính mình cường, nhưng là cùng này đó so sánh với, vẫn là kém không ít. Ta không phải muốn ra tới đánh nhau, chúng nó đối ta hữu dụng. Hoa Hoa giải thích, thanh âm đều có chút vội vàng. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng nói như vậy, đành phải đem nàng kêu lên. Đến nỗi ở bên trong la hét muốn ra tới tiểu thất đám người, vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại bên trong đi. Hoa Hoa ra tới sau, nhìn đến trên mặt đất những cái đó bị chém thành một tiết dây đằng, kích động không thôi, hóa thành bản thể, khai ra đóa hoa, đem những cái đó đều ăn đi xuống. Những cái đó dây đằng nhìn đến nàng, có trong nháy mắt tạm dừng, tựa hồ là bị nó huyết mạch sở áp chế. Mặt sau động tác cũng chậm không ít, Hiên Khâu gia thị vệ tự nhiên cảm giác được điểm này. Trên tay động tác càng nhanh, thực mau, khiến cho bọn họ nhổ vài viên dây đằng bộ rễ. A a a, đừng hủy hoại, cho ta. Hoa Hoa nhìn đến bọn họ muốn đem bộ rễ thiêu hủy, kêu la duỗi mấy đóa hoa qua đi, từ trên mặt đất đem chúng nó đoạt lấy tới, ăn luôn. Thị vệ thấy vậy, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại đi đối phó mặt khác địch nhân. Tư Mã U Nguyệt ở Vu Lăng Vũ xây dựng ra tới bảo hộ trong giới, nhìn đến Hoa Hoa nơi nơi đi đoạt lấy những cái đó dây đằng ăn, nhịn không được duỗi tay xoa xoa ấn đường. Bất quá cũng may, nàng đến chỗ nào dây đằng liền sẽ chậm nhiều, lực công kích cũng sẽ rơi chậm lại, cho nên những cái đó thị vệ vẫn là hoan nghênh nàng. Thậm chí mặt sau kia đem những cái đó chém rớt dây đằng trực tiếp ném tới nàng nở rộ đóa hoa. Hơn nửa giờ sau, bọn họ cái này trong phạm vi dây đằng đều bị toàn bộ nhổ bộ rễ, toàn bộ vào Hoa Hoa trong bụng, lại xa một chút những cái đó. Nhìn đến bọn họ, xác thực nói là nhìn đến Hoa Hoa, cũng không dám lại động. Hoa Hoa ở Tư Mã U Nguyệt bên người hóa thành hình người, duỗi tay sờ sờ bụng, thực không ưu nhã mà đánh cái cách, nói, hảo no thiếu gia, nơi này đã rửa sạch sạch sẽ, không có thiệt hại. Hiên Khâu Chí nói, chúng ta là lui về, vẫn là tiếp tục đi phía trước, tiếp tục đi tới đi. Ta tưởng, phía trước những cái đó cũng không dám lại dễ dàng công kích chúng ta. Hiên Khâu Hạc nói, là bọn họ thử thăm dò hướng phía trước đi. Nếu này đó dây đằng một khi động thủ, liền lập tức phản kích. Những cái đó dây đằng thử giật giật, cuối cùng vẫn là từ bỏ công kích, làm cho bọn họ bình an đi qua. Tư Mã U Nguyệt đi ở trung gian, Hoa Hoa ở bên cạnh, nhìn đến những cái đó dây đằng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Khi bọn hắn đi đến con đường này mặt sau thời điểm, mới phát hiện chiến đấu dấu vết, hơn nữa đều bị che giấu thực hảo, không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra được. Xem ra Đỗ Nam gia cũng là một đường tấn công lại đây. Bất quá, bọn họ khẳng định so với chúng ta thảm mà ni. Hiên Khâu Chí nói, hắn Hiên Khâu gia là ở lộ mở đầu liền chiến đấu. Hơn nữa Hoa Hoa đối chúng nó áp chế, đem mặt sau kinh sợ đến không dám động thủ. Đỗ Nam gia liền không như vậy may mắn. Bọn họ vẫn luôn đi tới trung gian mới bắt đầu động thủ. Nơi đó dày đằng sức chiến đấu càng cao, muốn phá vây không dễ dàng, càng không nói muốn vẫn luôn chiến đến cuối cùng rời đi. Nghĩ vậy, Hiên Khâu Chí sắc mặt chính là ức chế không được cười. Như thế nào, Hiên Khâu gia cùng Đỗ Nam gia quan hệ không phải thực hảo? Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò hỏi. Nàng phát hiện, những người này cùng nàng ở chung sau, hỏi một ít dâu ri ơ, sự tình, bọn họ đều sẽ trả lời nàng. Cho nên, dọc theo đường đi, nàng đã biết không ít ẩn tộc những cái đó khả đại khả tiểu sự tình. Đặc biệt là mặt khác ẩn tộc, là Hiên Khâu Chí nói, Đỗ Nam gia ỷ vào so với chúng ta gia tộc thực lực cường một chút. Bọn họ Đỗ Nam Hạo thiên phú cao điểm, đã từng khi dễ thiếu gia, khi dễ Hiên Khâu Hạc. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên xe lăn Hiên Khâu Hạc, có chút đau lòng hắn. Nàng có thể tưởng tượng, một cái hai chân không thể đi đường người, một cái là không ai bì nổi thiên tài, còn thực kiêu ngạo khí phách thiên tài, ở bên nhau sẽ là tình huống như thế nào? Này Trích Tiên nam tử đều khi dễ, còn không có gặp mặt, nàng đối cái kia cái gì thiên tài liền không gì ấn tượng tốt. Hiên Khâu Hạc trên mặt vẫn là trước sau như một mỉm cười. Cũng không có gì, ngươi tốt như vậy, sẽ khi dễ ngươi ngươi hẳn là không phải cái gì người tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, cái dạng gì hoàn cảnh bồi dưỡng cái dạng gì người có thể dạy ra Đỗ Nam Hạo người như vậy. Phỏng trường này Đỗ Nam gia cũng không phải cái gì hảo gia tộc. Ở các nàng đi ra dây đằng phạm vi sau, Hoa Hoa lôi kéo Tư Mã U Nguyệt quần áo, ngửa đầu hỏi, Nguyệt Nguyệt, ta còn có thể tại ăn chút sao? Ngươi vừa rồi không phải ăn thực no, còn đánh cách đâu? Chính là nhân gia muốn ăn, vậy ngươi chính mình đi lộng đi. Ngươi nếu là đánh thắng được, ta cũng không phản đối. Tư Mã U Nguyệt nói, ta, Hoa Hoa quay đầu lại nhìn nhìn kia mê người mỹ thực. Cân nhắc một chút lẫn nhau thực lực chênh lệch, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mỹ thực thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao a. Hơn nữa, lúc này vẫn là không cần cấp Nguyệt Nguyệt chọc phiền toái hảo. Chờ các nàng rời đi rất xa, những cái đó dây đằng mới buông cảnh giới. Thật giải thư khẩu khí, thật là gia hỏa kia sao? Khẳng định là đâu, bằng không như thế nào có thể ăn luôn chúng nó. Chúng ta cũng không phải là ai đều có thể ăn. Ai nha má ơi, quá dọa người, thật là không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn có thể nhìn thấy gia hỏa kia. Đúng vậy, hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, là có thể vô hình chung áp chế chúng ta. Chờ nàng trưởng thành lên, phỏng chừng chúng ta tái kiến đều đến nghe nàng mệnh lệnh. Thật là đáng sợ, hy vọng về sau đừng tái ngộ tới rồi. Các nàng hướng cái kia phương hướng đi đâu, cũng không biết còn có thể hay không sống sót. Như thế nào không có khả năng? Nào một lần nàng xuất thế, chết yểu quá. Đây là có thiên đạo ai? Về sau này từng người xưng vương nhật tử sợ là muốn tới đầu. Còn hảo nàng không lại nói muốn ăn chúng ta, phải nói nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, cho nên còn không có dùng hoàn toàn minh bạch chính mình lợi hại. Nếu Nàng hôm nay muốn cho chúng ta hiến thân, chúng ta cũng không dám lại nói một cái không tự. Còn hảo, thật là vạn hạnh. Ngoặc kép, ta nói, nếu thật vất vả nàng xuất thế, chúng ta có phải hay không muốn đi bảo hộ nàng? Giống như, là hẳn là đi, Tư Mã U Nguyệt các nàng đi được xa, căn bản không nghe đến đó nghị luận thanh. Hết chương.